bọn họ nếu không gặp ngươi, hắc hắc, hôm nay ta nhất định đưa bọn họ tứ chi đều chặt rồi móc mắt cho bọn hắn sống đau khổ. Tiểu Ngưu a một tiếng nói, ngươi thật sẽ không làm như vậy chứ? Quỷ Linh nhìn Tiểu Ngưu nói, ngươi là ta bằng hữu, ta không muốn lừa ngươi. Ta lúc tức giận đích xác làm việc rất thiên kích, chỉ sợ ngươi cũng chịu không được. Trước kia có người đối ta không có ý tốt, muốn khinh bạc ta. Ta tức giận, chẳng những đưa hắn chém thành mảnh nhỏ, còn đưa cho chó ăn. Tiểu Ngưu cả kinh, mặt biến sắc. Quỷ Linh cười nói, còn có lợi hại hơn nữa. Cha ta trước kia thu một đồ đệ, lớn lên rất là tuấn tú, học nghệ cũng rất giỏi. Bình thường nhìn cũng thành thật, hắn đối ta tốt lắm, ta cũng coi hắn là một người bạn bè tốt. Nào biết đâu, người này là một tên y quan cầm thú. Một lần hắn ước ta đi ra Ba Sơn, ta không có phòng bị tựu đồng ý. Vậy mà khi chúng ta trên đường đi Ba Sơn, hắn đột nhiên xuống tay, dụng pháp thuật làm ta mê đi, sau đó muốn ô nhục ta. Còn may, ông trời có mắt, hắn vạn vạn không có nghĩ đến, tại phạm vi thế lực của cha ta, khắp nơi đều có người của cha ta. Khi hắn tự cho là đã đạt được mục đích, trên núi có một gốc cây lão thụ tinh ra tay, kịp thời ngăn lại hắn, còn bắt hắn trói lại. Lúc ta tỉnh lại, vừa giận vừa hận, ta tự mình đưa hắn đến trước mặt cha ta, đánh hắn bán sống bán chết, rồi chôn sống hắn. Tiểu Ngưu nghe được trực lắc đầu, người này như thế nào lại như vậy chứ, như thế nào lại có thể làm như vậy? Thật sự chi nhân chi diện bất chi tâm mà, Quỷ Linh hừ nói rất đúng, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi còn khinh bạc ta. Ta vừa rồi tức giận thiếu chút nữa đem ngươi chôn sống, nàng là mang theo ý cười nói. Tiểu Ngưu ha ha cười, lôi kéo tay Quỷ Linh ở lòng bàn tay hôn một chút nói. Quỷ Linh, ta không có ô nhục ngươi nha, ta là thật tâm thích ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có nhìn ra sao? Quỷ Linh nở nụ cười, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi tình thoại đích thật dễ nghe. Ai, nếu ngươi bản lãnh lớn chút nữa, phong độ tốt chút, ta thật sự có. gocchuyenaudio.com, thể lo lắng gã cho ngươi. Bất quá con người của ta có mau bệnh, không thích cùng người khác phân hưởng đồ vật tốt. Ta nghĩ ngươi hiểu được ý ta. Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Ta hiểu ý ngươi là nói, trượng phu ngươi sẽ đối với ngươi chuyên nhất ít thú tiểu lão bà. Quỷ Linh cải tránh, không phải ít thú, mà là chỉ thú ta một người. Nhìn ngươi nói chuyện đùa cợt, ta cũng biết ngươi sẽ không là một người trượng phu tốt. Vừa nói chuyện, Quỷ Linh tránh thoát khỏi tay Tiểu Ngưu, đi ra ngoài. Tiểu Ngưu kêu một tiếng, chờ ta cũng đi theo. Tiểu Ngưu đi theo phía sau Quỷ Linh, nhìn thân ảnh Quỷ Linh. Đêm này hoàn hảo, có ánh trăng chiếu sáng, mặt đất như một tấm tuyết. Quỷ Linh thân ảnh dưới ánh trăng mềm nhẹ mà tuyệt vời này khiến Tiểu Ngưu nghĩ đến, nếu đây là hai người tàn bước thì tốt nhất, đáng tiếc chính là Quỷ Linh lần này đi, nhưng là muốn cùng mỹ nữ mình sùng bái ngoạn mệnh. Vô luận các nàng thắng bại như thế nào, Tiểu Ngưu tâm cũng sẽ không hào thủ. Lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt, ai bị thương cũng bất hảo. Chỗ gặp gỡ đúng là tối hôm qua Quỷ Linh đặt chân núi nhỏ. Bọn họ đi tới nơi đó, đối phương vẫn còn chưa tới. Quỷ Linh nhìn một chút chung quanh nói, mỹ nữ này có thể là một tiểu quỷ nhát gan, nàng không dám tới. Nàng biết ta muốn giết nàng, nói thật nàng xinh đẹp cũng làm ta có chút mềm lòng. Có lẽ ta sẽ không giết nàng, ta chỉ huy dung mạo là được. Mặc dù không có khuôn mặt xinh đẹp nhưng nàng vẫn như cũ có thể còn sống. Lớn lên xấu một chút cũng không có gì không tốt, ít nhất ít đi rất nhiều phiền toái. Ân chuyên tốt này ta sẽ giúp nàng. Tiểu Ngưu nghe xong cười nói. Vậy tại sao ngươi không chịu lớn lên xấu một chút? Quỷ Linh trả lời, ta lớn lên cũng không đủ xinh đẹp nha. Ta nếu lớn lên giống nàng xinh đẹp như vậy, ta tự đem mình hủy đi, đỡ phải người khác nghĩ lung tung. Tiểu Ngưu nói thầm, ngươi cũng bất quá nói một chút thôi, người mỹ nữ nào nguyện ý hủy dung mạo mình, đối mỹ nữ mà nói, dung mạo chính là tính mạng. Không có dung mạo tính mạng cũng không tồn tại, đợi nửa ngày còn không có động tĩnh, Quỷ Linh thắc mắc nói, chẳng lẽ nàng sợ không dám đến, không thể nào, nàng lúc ấy là đáp ứng tới. Tiểu Ngưu cười nói, nàng có thể chỉ đùa vói ngươi, ngươi coi như là thật. Quỷ Linh hừ nói, nàng tốt xấu là đệ tử danh môn chánh phái, nếu nàng thật sự không dám tới, thất hẹn ta ngày mai sẽ khiến cho nàng tại giang hồ nổi danh thật to. Tiểu Ngưu nói, ngày mai ngươi có thể đã không có tự do. Quỷ Linh lớn tiếng nói, ít nói nhảm đi, nhanh lên một chút, ngươi trốn vào tảng đá phía sau ta. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không được đi ra. Ngươi nếu không nghe ta nói, đánh mất mạng nhỏ, đó là do ngươi. Ta ước nàng cũng nên tới. Tiểu Ngưu không nói nữa, trái lại núp kín sau tảng đá. Núp không được bao lâu, giữa sườn núi liền truyền đến hắn mỗi ngày mơ thấy nữ thần tuyệt vời thanh âm. Tiểu Ngưu lén lén nhìn lại, tim như đình chỉ.

ăn mặc ít như vậy, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy vừa nói chuyện, vừa lôi kéo sư nương lên giường. Sư nương trả lời, chính là sợ người khác nhìn thấy, ta mới không dám đi cửa chính, mới từ cửa sổ đi vào vừa nói chuyện, sư nương tay vung lên, đèn liền tắt. Tiểu Ngưu ai một tiếng nói, sư nương, ngươi làm chi đem nó tắt trong phòng tối sấm, ta không nhìn thấy a. Sư nương ngã vào thân thể Tiểu Ngưu nói, Tiểu Ngưu, có một số việc khi làm, không cần con mắt. Chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng không hiểu? Tiểu Ngưu nghe xong cười hắc hắc nói, sư nương rốt cuộc là một người rất biết phong tình, cùng ngươi cùng một chỗ cảm giác thật là tuyệt, vừa nói chuyện ôm sư nương càng chặt. Mỹ nữ trong ngực không cần phải vội, Tiểu Ngưu cảm giác được sư nương đầy đặn và ấm áp hỏi. Sư nương, ngươi là như thế nào đi ra? Chẳng lẽ nam nhân ngươi không phát hiện sao? Sư nương trả lời, hắn bế quan vài ngày, làm gì có công phu quản ta? Hơn nữa ta ở trên núi chính là lão đại, ai dám quản ta? Ta đêm nay ở trong buồn chán, nghĩ đến xem ngươi. Ngươi chẳng lẽ mất hứng sao? Tiểu Ngưu cười nói, cao hứng cực kỳ, ta như thế nào lại mất hứng? Sư nương mỗi khi đến ta có bao nhiêu là chỗ tốt a? Sư nương nhẹ nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi sau này lên núi, nên thành thật, nếu ngươi làm ra việc gì phạm quy ta cũng sẽ đuổi ngươi xuống núi. Tiểu Ngưu một tay tại sau lưng sư nương vuốt ve, một bên hỏi. Sư nương, ta đây cùng với ngươi một chỗ, có tính hay không vi phạm môn quy? Sư nương hừ nói, này đương nhiên, là một người lao sơn đệ tử, không học nghệ cho tốt nhưng lại cùng sư nương loạn, này chính là trọng tội chém đầu. Ngươi sau này không thể phạm vào, Tiểu Ngưu miệng tại sư nương trên mặt hôn nhẹ nói, Tiểu Ngưu ta dù có bị chém đầu, cũng muốn cùng sư nương ngủ. Cảm giác cùng sư nương ngủ, so với làm thần tiên còn sướng hơn. Sư nương điểm Tiểu Ngưu mũi, nói. Tiểu tử ngươi, miệng y chang đường mật, sau này ít nói với nữ hài tử những lời này, nếu không, có rất nhiều cô nương sẽ quấn quýt lấy ngươi. Tiểu Ngưu ha ha cười nói, lời này ta chỉ đối với một người nói thôi. Sư nương than thở, đàn bà của ngươi không biết có bao nhiêu ta mỗi lần nghĩ đến, là lại tức giận. Tiểu Ngưu muốn nói tránh đề, liền hỏi, sư nương, nam nhân ngươi đồng ý ta lên núi làm đệ tử sao? Sư nương trả lời, chỉ cần ta nói, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Tiểu Ngưu lại hỏi, vậy lão, góc truyện audio.com, công ngươi chẳng lẽ không hỏi ngươi tại sao muốn thu ta làm đệ tử sao? Sư nương trả lời, vậy còn hỏi sao, tự nhiên là hỏi rồi. Ta nói ngươi cứu qua Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm, là ân nhân của các nàng. Ta thu ngươi làm đệ tử cũng là báo đáp đối với ngươi. Ta đem việc ngươi cứu Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh kể lại, hắn cũng gật đầu. Tiểu Ngưu vui vẻ nói, nghĩ không ra sư nương làm việc thuận lợi nhanh như vậy. Sư nương đắc ý nói, đó là tự nhiên, ở Lao Sơn Phái này, ta còn có thể lên tiếng, nếu là việc ở ngoài Lao Sơn Phái ta nói không được. Tiểu Ngưu lại hỏi, ta lúc nào lên núi? Sư nương trả lời, chờ nam nhân ta xuất quan, khi hắn xuất quan, ngươi trở lại bái phỏng hắn, nể mặt ta hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta nhắc nhở ngươi, tại trước mặt hắn ngàn vạn lần không nên lộ việc của chúng ta. Nếu không chúng ta đều sẽ chết rất khó coi. Tiểu Ngưu cưới nói, ta cũng không phải kẻ ngu ta ngốc vậy sao? Trong lòng nói cùng một người bị chính mình làm đeo nón xanh, như thế nào ở chung? Nhất định rất không được tự nhiên. Sư nương còn nói, lúc lên Lao Sơn nên quy củ, chúng ta Lao Sơn nữ đệ tử cũng không ít, ngươi đừng có đả chú ý các nàng. Có ta cùng Nguyệt Lâm, ngươi hãy thu tâm đi. Tiểu Ngưu cuống quýt đáp ứng, phi thường thống khoái. Hắn trong lòng nhưng lại nói, còn có một Nguyệt Ảnh mà. Nếu ngươi đem Nguyệt Ảnh cũng cho ta hãy thu tâm. Sư nương tiếp theo nói đến Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng cũng sắp thành thân, ta biết ngươi đối Nguyệt Ảnh cũng có ý niệm kia trong đầu. Bất quá ngươi chính là buông tha đi, ta không cầm cự ngươi muốn nàng, nói thật cho dù ngươi có thể lấy nàng, ngươi có thể bãi bố nàng sao? Nàng chính là một người có chủ ý, lại có bản lãnh. Ngươi làm nàng lão công chỉ sợ không được, nàng muốn làm gì, ngươi căn bản ngăn không được, nếu nàng muốn cùng nam nhân nào tốt ngươi cũng không có năng lực quản. Ngươi nói, ngươi nguyện ý làm một người uất ức trượng phu sao? Tiểu Ngưu ngoài miệng đáp, ta tự nhiên không muốn trong lòng nhưng lại nói, chỉ cần có thể lấy nàng làm lão bà cho dù làm trâu làm ngựa cho nàng, ta cũng nguyện ý. Nàng muốn làm gì thì tự làm gì, ta tuyệt không can thiệp. Đương nhiên, chỉ có một cái ta tuyệt không đồng ý, đó chính là để cho ta làm vương bát, ta không thể mặc kệ. Ta Tiểu Ngưu tốt xấu cũng là nam nhân, việc mất mặt mũi tuyệt không thể làm. Sư nương lo lắng nói. Nguyệt Ảnh tính tình ta chính là biết muốn làm gì tựu làm gì, tuyệt không giống mấy cô nương bình thường vậy an phận. Mạnh Tử Hùng cưới nàng, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì. Mạnh Tử Hùng bản lãnh tuy không sai, nhưng hắn tuyệt đối quản không được Nguyệt Ảnh. Chỉ sợ sau này Mạnh Tử Hùng sẽ thụ Nguyệt Ảnh khí. Tiểu Ngưu thở dài nói, cho dù là thụ khí, Mạnh Tử Hùng cũng vui vẻ. Loại khí này chỉ sợ thật nhiều nam nhân cùng nguyện ý thụ. Sư Nương cười nói như vậy ngươi cũng muốn, tại trước mặt ta, không cho phép khen đàn bà khác. Tiểu Ngưu ân một tiếng nói, ta biết, ta sau này không đối với nàng lộn xộn là được. Sư Nương nói, như vậy tốt nhất ngươi cũng an tâm, ta cũng an tâm, đối với ai cũng đều tốt. Hơn nữa, muốn làm Nguyệt Ảnh nam nhân có rất nhiều người, chỉ sợ dựa vào cạnh tranh cũng không tới phiên ngươi. Ngươi có thời gian chính là luyện bản lãnh đi, chỉ cần bản lãnh cường, cái dạng gì đàn bà không có chứ. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hết thảy ta đều nghe Sư Nương. Sư Nương khen, này không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi nghe ta sẽ cho. gocchuyenaudio.com, ngươi có một cuộc sống tốt. Có lẽ ngay cả ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta cũng sẽ giúp ngươi. Tiểu Ngưu nghe xong cảm động nghiêng người nằm đè lên Sư Nương, miệng rộng điền cuồng hôn xuống, hai tay cũng bắt đầu hoạt động. Sư Nương không hề cố kỵ, phối hợp nam nhân động tác. Trong lúc nhất thời, trong phòng xuân sắc hôn cùng, hai người cũng từ trên người đối phương đạt được vui sướng. Bọn họ giống như hai con mèo tham lam đang ngậm xương, thầm nghĩ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Hai người có vài ngày không khoái hoạt, bởi vậy khi làm chuyện này cũng đều dùng lực. Lúc này Tiểu Ngưu nằm ở trên giường, mà Sư Nương giống như cưỡi ngựa ngồi trên bổng tử, khi thì lên xuống, khi thì xoay tròn, tinh tế cảm giác bổng tử đem đến kích thích cùng khoái hoạt. Tiểu Ngưu hai tay nắm hai trái đào tiên vừa nhào vừa nắn, mặc dù trong bóng đêm nhìn không thấy cái gì cũng có thể nghe được Sư Nương hưng phấn thở gấp. Tiểu Ngưu dùng sức nhấp lên, trong miệng còn nói. Sư Nương, ngươi chính là đốt đén lên đi, ta muốn nhìn ngươi như thế nào lãng, cũng muốn nhìn một chút bổng tử ta như thế nào kiền ngươi. Sư Nương hừ nói, không, không, không, ta không muốn để ngươi xem bộ dáng ta bây giờ, nhìn không đẹp chút nào. Nói đến lời này, Sư Nương thanh âm nhỏ đến nổi không thể nhỏ hơn nữa. Ngoài miệng nói chuyện, động tác nhưng lại không ngừng, một cái nhục hòa ấm áp gắt gao bao lấy khiến huynh đệ Tiểu Ngưu thoải mái cực kỳ, vừa ra vừa vào, khiến kẻ khác mất hồn. Tiểu Ngưu cảm giác đầu khớp xương của mình đều mềm ra, linh hồn cứ như mây phiêu lãng, thầm nghĩ cứ như vậy đi xuống. Tiểu Ngưu xe hột đậu của Sư Nương, khiến nó săn cứng lại, ngoài miệng còn nói. Sư Nương, có hay không nhớ tới ta, nhớ đến chết đi được. Sư Nương rên rĩ nói, nhớ chứ, nhớ muốn chết, nhớ đến nỗi mỗi ngày trên dưới đều chảy nước nghe được Tiểu Ngưu rất là hưng phấn. Lúc này lỗ nhỏ của nàng nước chảy rất nhiều, làm cho huynh đệ của Tiểu Ngưu muốn nguyễn cũng nguyễn không được. Sư Nương điên cuồng một hồi, động tác dần dần chậm lại. Tiểu Ngưu liền lật lại ôm eo Sư Nương, thúc bổng tử tiến vào, đồng thời hôn Sư Nương đào tiên. Đào tiên của Sư Nương vừa tròn vừa lớn, làm Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn dùng mặt dán, dùng miệng hôn, dùng răng cắn nhẹ, hàm chứa, đối đào tiên tiến hành vuốt ve cùng đùa bỡn. Làm cho Sư Nương hừ kêu không ngừng, dương đắc trực nữ yêu thân tử trực đầu. Sư Nương kêu lên, Tiểu Ngưu, nhột chết ta chịu không được, chúng ta làm chuyện kích thích hơn đi. Tiểu Ngưu cười nói, Sư Nương định đoạt, ngươi nói như thế nào làm, chúng ta tự như thế làm. Dù sao chúng ta có là thời gian, Sư Nương nhắc nhở, không được trước hừng đông sáng ta phải về. Ta tốt xấu cũng là trưởng môn phu nhân một phái, nếu ta một đêm không trở về, để cho người khác biết nam nhân ta cũng không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng nói. Được rồi, Sư Nương, ta nghe ngươi là được, chúng ta nhanh hơn tiến độ, làm thật thống khoái. Vừa nói chuyện Tiểu Ngưu đem Sư Nương đặt ở thân hạ Tiểu Ngưu ở phía trên. Bổng tử tại tư thế này đâm vào càng sâu, Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, như chàng trung mạnh mà có lực đẩy lên, mỗi một chút đều phát ra âm thanh phách phách, đó là âm thanh giữa nhục bổng và nước chảy ra, đó là tiếng bụng chạm vào nhau. Thanh âm này làm hai người rất là hưng phấn, Sư Nương vong tình kêu lên, Tiểu nam nhân của ta, ngươi làm thật giỏi, quả thực. gocchuyenaudio.com, làm ta sướng như muốn tan ra cánh tay ngọc ôm cổ Tiểu Ngưu, mông tích cự phối hợp, làm bộ phận phía dưới của hai người kết hợp càng chặt càng sâu. Tiểu Ngưu thở như trâu ra sức đẩy, còn khen, Sư Nương, huyệt của ngươi thật là tốt, chảy ra thật nhiều nước, làm ta toàn thân mỗi lỗ chân lông đều sướng. Ta muốn ngươi mỗi ngày theo ta ngủ, Sư Nương cũng thở gấp nói, được ta mỗi ngày đều cùng ngươi, ta chỉ thuộc về một mình ngươi. Người khác cũng không có tư cách theo ta làm chuyện này. Tiểu Ngưu làm rất có kỳ xảo, rất linh hoạt, khi thì cả bổng tử đút vào ngập cắn, khi thì nửa đường rút ra rồi lại đút vào. Tại tư thế cũng thỉnh thoảng biến hóa, khi thì kẹp chân nàng lại, khi thì lại giang chân nàng ra, khi thì nằm sau lưng nàng, từ phía sau công kích, khi thì lại để sư nương quỳ ở trên giường, chính mình một bên giờ bờ mông tròn trịa của nàng, một bên làm nàng lổ nhỏ. Này một trận chiến đấu, làm sư nương thoải mái vô cùng ra đến hai lần. Sư nương nói, tiểu Ngưu, ngươi như thế nào còn không có bắn, ngươi hôm nay bộ muốn đem ta làm cho chết ngất đi sao? Tiểu Ngưu cười nói, ngươi đêm nay đến, không phải là muốn ta làm cho chết ngất đi sao? Ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi chạy, ngươi chính là đàn bà ta. Âu Yếm vừa nói chuyện, tại bờ mông tròn trịa của sư nương vỗ vài cái. Sư nương sẳng giọng, tiểu sắc lang, ngươi nhẹ một chút ta cũng biết đau. Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm lỗ nhỏ của ta bị thương. Tiểu Ngưu hai tay lại đùa giỡn đại nãi từ nàng, ngoạn đắc tân tân hữu vị nói. Sư nương ta như thế nào có thể làm bị thương ngươi, chúng ta cuộc sống tốt sau này còn dài mà. Vừa nói chuyện đem bổng tử rút ra, tại sư nương cảm thấy một trận hư không lúc tiểu Ngưu lại mạnh đâm vào, sư nương a một tiếng kêu lên. Tiểu sắc lang, ngươi hoa dạng thật là không ít. Tiểu Ngưu cười nói, bản lãnh của ta ngươi còn không có kiến thức hết đâu. Vừa nói chuyện, một trận cuồng phong mưa to, bắt đầu công kích mỗi một chút đều đam tới hoa tâm, làm sư nương rất là sung sướng. Nàng sướng cư xê kỳ, thân thể cũng nguyễn đi, kiên trì không được, thân thể liền sụi lở, nằm trên giường. Cái này biến thành một tư thế khác, tiểu Ngưu tự nhiên sẽ không buông tha nàng, cả người đặt ở phía sau sư nương, song trường đặt tại hai bên hông, lại là một trận mãnh liệt công kích. Không tới một hồi, sư nương liền xin thua. Tiểu Ngưu cũng không ép nàng, để cho nàng nghỉ ngơi một trận. Trong khi nghỉ ngơi, sư nương nói cho Tiểu Ngưu nghe một tin tức trọng yếu. Hắc hùng quái đã bị Bạch đạo bắt giam, không lâu nữa sẽ công thẩm hắn, hắn có thể sẽ bị xử tử. Nghe tin tức thế, Tiểu Ngưu người như cơn gió lạnh thổi qua, trong chốc lát dục hỏa đột nhiên tiêu mất. Tráng kiện nhục bổng cũng nguyễn không ít cách chương.